Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1080, Nagreen City. Nagreen City, ở vào Anova địa khu Đông Nam Bộ, là một tòa hơi có chút đặc thù thành thị. Vì sao nói đặc thù? Đó là bởi vì trước kia Nagreen City chỉ là một cái trạm trung chuyển, cộng thêm rất nhiều dùng để chứa đựng hàng hóa nhà kho mà thôi. Tại trăm năm trước, chẳng biết tại sao liền bắt đầu đại quy mô cải tạo, trở thành một cái thành trấn, dần dần phát triển thành hiện nay Nagreen City. Đương nhiên, hiện nay Nagreen City vẫn đem bảo trì cái kia đã từng cải tạo mà đến rất nhiều nhà kho phòng. Còn có lấy nhà kho cải tạo cửa hàng giá rẻ, nhà hàng, khách sạn các loại một loại, có thể nói là tương đương có đặc sắc một tòa thành thị. Mà lúc này, tại Nagreen City một nhà kho bên trong quán cà phê, Ikkyo bọn hắn chính nhàn nhã hưởng thụ buổi chiều thời gian, thuận tiện nhìn xem Hilda cuối cùng biên tập hoàn thành micro movie. Dạng này xem xét, cảm giác còn có thật nhiều địa phương cần phải sửa đổi. Samantha tại ban đầu mấy cái trong màn ảnh, biểu lộ có chút mất tự nhiên, là lỗi của ta, không có nhiều kinh nghiệm, lúc ấy không có chú ý tới, hẳn là giảng lại kỹ càng một lần, nhiều đập mấy lần, nhìn xem bản bút ký bên trên phim phát ra xong. Hilda tiếc hận lắc đầu. Samantha vội vàng nắm lấy Hilda tay nhỏ lắc đầu nói, không có chuyện. Là ta không quá biết diễn kịch rồi. Là ta quá mức ngây ngô. Hilda còn chưa nói xong, một bên Ikkyo liền buông tay nói, ta nói, loại sự tình này có cái gì tốt tranh đến? Hai người các ngươi không đều là tám lạng nửa cân sao? Samantha cùng Hilda lập tức trừng mắt về phía Ikkyo, chăm miệng một lời hô to, đi một bên chơi. Ikkyo bất đắc dĩ nhún nhún vai, bên cạnh cái bàn lại một lần cầm lấy một khối shiny stone, đưa về phía trong ngực Minchino nói, ngươi thật không muốn tiến hóa. Tiến hóa tốt, Kiramel. Ikkyo còn chưa nói xong, Minchino một cái dùng thân, dùng cái đuôi đem Ikkyo trong tay shiny stone đánh rụng trên mặt đất. Chỗ tốt có rất nhiều. Không chỉ có cái đuôi bên trên có đặc thù dầu mỡ, sẽ không bao giờ lại làm bẩn cái đuôi của ngươi, rốt cuộc không cần thanh tẩy cùng thay lông, trên đầu cũng sẽ mọc ra cùng cái đuôi tương tự hai nhung kẻ lông. Đã có thể dùng đến quét dọn, còn có thể dùng để làm quây bua phòng lạnh tà nóng. Trọng yếu nhất một điểm, thực lực cũng sẽ mạnh lên, còn sẽ trở nên càng thêm đáng yêu. Ikkyo cương nghiêm mặt, ngạnh xinh xinh đem lời nói mới rồi nói xong. Kiramel, Minchino đem cái đầu nhỏ liếc nhìn một bên, biểu hiện ra 10 phần khó chịu. Ai, Samantha lúc này cũng quay đầu nhìn về phía Ikkyo nói. Ikkyo, Minchino không muốn tiến hóa, ngươi cũng không cần buộc nó tiến hóa. Ikkyo lắc đầu, có chút không biết làm sao nói. Tại hôm qua thu phục Minchino thời điểm, duy không, hẳn là chưa nói tới thu phục, chỉ có thể nói không cần Ikkyo mở miệng. Minchino liền tự động cùng hắn sau khi đi lại cho Minchino tăng lên một lần tiềm lực lúc. Vận khí ngược lại là rất không tệ. Cái kia ngoài định mức đặc tính chính là kỹ thuật cao thủ. Sau đó nha, đã đến Minchino lựa chọn con đường thời điểm, Ikkyo cũng cho nó giới thiệu qua bình thường chiến đấu, Pokemon Contest, quay phim một loại để nó lựa chọn. Thế nhưng, Minchino cũng không có cho ra đáp án, chỉ là không ngừng rút lui đầu cự tuyệt, lời gì cũng không nguyện ý nhiều lời, để cho người ta không hiểu rõ nó đến cùng đang suy nghĩ gì. Không phải Zorua sớm đã đem nó phiên dịch ra đến, như vậy Ikkyo cũng đành phải tạm thời đem Minchino loại bỏ chiến đấu đội ngũ bên ngoài. Hiện nay khiêu chiến đạo quán, trừ phi quán chủ xuất ra thực lực mạnh, không phải vẫn là chỉ có Tepic cùng Osawert có thể chiến. Là, tiến hóa có gì tốt? Zoro tại Ikkyo đỉnh đầu ngáp một cái nói, ta liền không muốn tiến hóa, hình thể biến lớn về sau, không cách nào tại mã lông tóc bên trong đi ngủ, cũng vô pháp nằm tại Ikkyo đỉnh đầu. Tốt a, Zoro đây coi như là triệt để biểu lộ tâm ý, khó trách cho tới nay đều không có một tia tiến hóa dấu hiệu. Ai, Ikkyo có chút há miệng, muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, cuối cùng chỉ là hóa thành thở dài một tiếng. Zoro không muốn tiến hóa liền không muốn tiến hóa đi, có thể nói tại Ikkyo trong dự tính, lúc đầu cũng không có trông cậy vào nó chiến đấu. Ikkyo cảm giác lần này Anova đều thu phục chính là thứ gì Pokemon. Làm sao lại không có một cái nào bình thường? Đều không muốn tiến hóa. À không, Tepic tiến hóa hẳn không phải là vấn đề. Chỉ cần thời cơ phù hợp. Nhưng còn lại đều là vấn đề mà a. Bất kể nói thế nào, Minchino về sau vẫn là tìm cơ hội để nó tiến hóa một cái. Thuận tiện thử một chút cái kia cái đuôi có phải thật vậy hay không như vậy mềm mại. Kiramel, Michino cấp tốc lẻn đến Ikkyo đầu vai. Đối Zoro hiếu hảo duỗi ra cái đuôi. Đúng á, làm muộn, Zoro chuyển cái thân. Đồng dạng hiếu hảo duỗi ra cái đuôi va nhau. Dường như đạt thành cái gì chung nhận thức. Ai, tùy theo các ngươi hai. Ikkyo khẽ thở dài. Đem Zoro cùng Minchino từ nắm lên, nhét vào Samantha cùng Hilda trong ngực nói, nhìn cũng xem hết, chúng ta nhanh lên chỉnh đốn xuống, chuẩn bị đi khiêu chiến đạo quán, sau đó sớm chút xuất phát đi Castelia City. Hilda, đợi đến Castelia City chúng ta chỉnh đốn một đoạn thời gian thời điểm. Người suy nghĩ thêm hạ cái phim nhựa đập cái gì? Ân, không có vấn đề. Hilda cười gật đầu tất cả, tắt máy thu thập máy tính. Samantha ngược lại là hiếu kỳ nhìn về phía Ikkyo hỏi, làm sao cảm giác ngươi vội vã như vậy? Castelia City có cái gì sao? Cái nào tiểu mỹ nữ? Ta làm sao chưa từng nghe qua, đến đó tra tìm một cái Pokemon tung tích. Ikkyo lắc đầu, hơi bất đắc dĩ nói, đừng nhìn ta như vậy. Ta cũng nói không rõ, Pokédex bên trên không có ghi chép, chỉ có chờ đến lúc đó tìm tới nó về sau, mới có thể nói thanh, tên của nó ta ngược lại thật ra biết, Zeraora, đó là cái gì, chưa thấy qua Pokemon, Hilda vội vàng lấy ra Pokédex dò xét, cũng không biết có hay không đem Ikkyo lời nói mới rồi nghe vào thế nhưng là khi Hilda điều tra nửa ngày. Điều tra không ra kết quả thời điểm, càng thêm nghi ngờ nói ra, thật sự có loại này Pokemon, sẽ không phải là ngươi nhớ lầm, nhìn lầm, danh tự lầm. Samantha ngược lại đưa tay chụp về phía thấu bả vai cười nói, có một ít Pokemon là không có ghi lại ở Pokédex bên trên, bởi vì chúng nó có rất ít người gặp, tư liệu quá ít ghi chép đi lên cũng không thích hợp. Huống chi coi như ghi chép, bởi vì không có ví dụ thực tế, gặp phải thời điểm cũng không nhất định có thể quét hình đi ra. Dạng này rồi, Hilda cũng không nghĩ nhiều cái gì, đem thu thập đồ tốt, giao cho chui ra cái bóng Masado về sau, ôm lấy Minchino cười nói, ta bên này được rồi, chúng ta mau đi đi, ta cần muốn ra tiếp theo bộ micro movie. Màn kịch ngắn kịch bản, nói không chừng đạo quán chiến thời điểm còn có thể cho ta cái gì linh cảm đâu. Ân, chuẩn bị đi thôi, ta đi tính tiền, khụ khụ, nhìn lên trước mặt cái kia vàng son lộng lẫy nhà bảo tàng. Ikkyo bĩu môi nói, từ bên ngoài cái này vật liệu đá đến xem liền rất không bình thường. Nagreen nhà bảo tàng, hoặc là nói Nagreen Gym, thật đúng là có tiền nha. Ngươi còn thiếu nói một điểm, bên trong thế nhưng là còn có một tòa thư viện, cũng được xưng là Anova công khai trong tiệm sách tàng thư nhiều nhất. Không có cái thứ hai, Samantha đem thả xuống hướng dẫn, ngẩng đầu nhìn một chút Nagreen nhà bảo tàng tiếp tục nói. Như thế nổi danh, có thể tính làm đại biểu ANOVA văn minh công trình kiến trúc thứ nhất. Về công về tư, làm nhà bảo tàng, thư viện, đạo quán quán chủ Lenora, đều hẳn là dùng hết khả năng đến giữ gìn sĩ bảo nhà bảo tàng. Cho nên, vẻn vẹn bề ngoài hoa lệ một điểm, không có gì không tốt. Hilda ngược lại là nghi ngờ nhìn về phía hai người hỏi. Cái kia, đem đạo quán cùng thư viện, nhà bảo tàng thành lập đến cùng một chỗ thật tốt. Vạn nhất bởi vì chiến đấu, huấn luyện các loại nguyên nhân, ảnh hưởng đến thư viện cùng nhà bảo tàng, không sẽ không tốt mà. Tuy nói từ trước kia đến bây giờ không có quá nhiều ảnh hưởng, nhưng Lenora giống như xác thực có quan hệ bế đạo quán ý nghĩ. Có lẽ năm nay ANOVA nơi này liên minh đại hội sau khi kết thúc, nàng liền sẽ chọn quan bế đạo quán đi. Nghe nói còn muốn chiếu cố hài tử ấy nhỉ? Samantha nói xong liếc mắt Ikiyo, sắc mặt hơi đỏ lên, không biết suy nghĩ cái gì. Ikiyo lại hoàn toàn không có để ý. Lầu trụ hai nữ eo nhỏ cười nói, không quan tâm những chuyện đó, chúng ta đi vào nhanh một chút. Đánh xong đạo quán, hôm nay nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai xuất phát. Nghĩ đến hai tuần lễ tả hữu liền có thể đến tới Castelia City, nhưng còn chưa đi hai bước. Hilda đem trong ngực Minchino phóng tới Ikiyo trên đầu vai, ngay thẳng cho Ikiyo trên bụng tới một quyền nói. Samantha đã buông lời, ta có thể tùy tiện động thủ, cho nên, ngươi về sau chớ đi theo ta bộ này. Hai ta còn không có thân mật như vậy. Ikiyo thoa xoa bụng, thoáng có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Samantha, đồng thời trong ánh mắt không ngừng truyền lại tin tức. Đáng tiếc, Samantha đem không lọt vào mắt, ngược lại nghiêng người tại Ikiyo bên tai nhẹ giọng cười nói. Ngươi không phải rất ưa thích như vậy phải không? Nói cái gì nhỏ, giá, ngựa, hiện tại không phù hợp ngươi tâm ý. Chẳng lẽ nhất định phải dịu dàng ngoan ngoãn Ponita ngươi mới thỏa mãn? Ai, tốt, a, dù sao thời gian có rất nhiều, ta cũng không tin còn có thể không tiến tắc thối. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.